Chương 2298, Thái Bình hậu chiêu, chém gãy thời gian hố Thái Dịch. Hồng quân đã không thể ức chế, đại thế giới pháp tắc cũng đã sụp đổ tan vỡ, bây giờ lại dùng chân ngôn, nhưng là vừa vặn, dùng chân ngôn vô thượng cường giả, mới thật sự là vô thượng cường giả. Thái Bình giáo tổ nhìn trong tay hoàng đồ, một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, biết tại sao bản tọa bảo vật gọi là hoàng đồ sao? Ngươi như là tình nguyện giải thích, bản tọa không ngại nghe ngươi một chút làm sao bán dở cho mê hoặc. Ngọc Độc Tú mặt lộ vẻ cười y cười, đừng cầm chân ngôn hủ dọa người, khi ta là dọa đại đây các ngươi không có sử dụng chân ngôn, bản tọa cũng chưa từng vận dụng chân ngôn. Đối với Ngọc Độc Tú phản bác, Thái Bình giáo tổ không có nói tiếp, mà là chậm rãi lấy ra trong tay hoàng đồ, chậm rãi gảy mở, chỉ thấy hoàng đồ trên thần quang ngang dọc, một tia màu tím chân long khí chậm rãi bốc lên, bao trùm vốn là bùa chú đại đạo. Chân long tử khí, ngươi tại sao có thể có chân long tử khí? Nhìn Thái Bình giáo tổ trong tay chân long tử khí, Ngọc Độc Tú sợ hãi nói, không phải đế vương không được có chân long tử khí. Ha ha, các ngươi đều biết Càn Thiên là đệ nhất thiên triều vương giả, nhưng lại không biết bản tọa chính là nhân tộc người thứ nhất đế vương. Thái Bình giáo tổ lộ ra cười gằn, bản tọa chủ tu đế vương đại đạo, phụ tu phủ lục đại đạo. Làm sao có khả năng? Ngọc Độc Tú ngạc nhiên. Không đơn thuần là Ngọc Độc Tú ngạc nhiên, lúc này trong sân tất cả mọi người đều là sắc mặt mang theo kinh sợ, dại ra vẻ nhìn Thái Bình giáo tổ. Thái Bình giáo tổ nhìn quét toàn trường, nhìn mọi người đờ đẫn vẻ mặt, cảm thấy rất hài lòng, không phụ lòng chính mình trăm va nở năm ẩn giấu. Đế vương đại đạo, chính là tất cả đại đạo bên trong kỳ lạ nhất đại đạo, chính là tất cả pháp tắc bên trong ma nhờ nhất pháp tắc, áp chế lại bùa chú pháp tắc cũng không coi vào đâu. Thái Bình giáo tổ không nhanh không chậm, Phong Khinh Vân đạm nói. Cái này so với đựng, Ngọc Độc Tú chỉ có thể cho mãn phân. Hai cái đại đạo, người lão già này ẩn giấu quá kỹ a. Thái Dịch giáo tổ sắc mặt sợ hãi nói. Vì sao Càn Thiên chứng tha nhờ đệ nhất thiên đế? Ngươi không ngăn cản? Ngọc Độc Tú mặt lộ vẻ tò mò. Ngươi còn có mặt mũi nói? Thái Bình giáo tổ tức giận nhìn Ngọc Độc Tú, cái kia Càn Thiên bất quá là quân cờ, bản tọa phát động phong thần đại chiến, dự định ở cuối cùng quan đầu đánh cắp trái cây, chính mình đảm nhiệm thiên đế, lãnh đạo thiên hạ chúng thần, hội tụ bắt đầu vận chuyển, một lần đem đế vương đại đạo siêu thoát, không hề nghĩ rằng ngươi tên khốn này ngừng lại quấy nhiễu, lại gọi Càn Thiên hái quả đào. Là ta quấy nhiễu sao? Ngọc Độc Tú không để lại dấu vết nhìn Thái Tố giáo tổ một chút. Thái Tố giáo tổ nhất thời biến sắc. Lão giả chết tiệt này ẩn giấu quá kỹ a. Thái Đấu giáo tổ hít vào một ngụm khí lạnh. Thái Bình giáo tổ lúc này trong lòng bàn tay hoàng đồ biến thành màu tím, xưng là hoàng đồ không đúng lắm, lẽ ra nên xưng là hoàng đồ mới đúng. Bản tọa đế vương đại đạo áp chế thiên hạ vạn pháp, lại thêm bùa chú đại đạo, Hồng Quân ngươi hay là nhận thua đi. Thái Bình giáo tổ nhàn nhạt nhìn Ngọc Độc Tú. Chịu thua ta Hồng Quân trong tự điển, lúc nào từng có thua chữ? Ngọc Độc Tú cười gằn, bàn tay rũ ra, biến thành óng ánh vẻ. Mặt trên vảy nhỏ bé cùng vân tay gần như không mơ mở pháp nhãn, căn bản là không nhìn thấy. Giết Ngọc Độc Tú trong mỉ hệ nờ dê niệm động chân ngôn, không ngừng hội tụ thai kiếp lực lượng, một trưởng khóa chặt Thái Bình giáo tổ. Hoàng đồ ba nghiệp Thái Bình giáo tổ trong mỉ hệ nờ dê cũng bắt đầu niệm động chân ngôn, quần quận hoàng đạo khí thế hội tụ, hướng về Ngọc Độc Tú hung manh chấn áp mà tới. Đáng tiếc, ngươi gặp là ta, như là gặp phải người khác, vẫn đúng là bị ngươi phong ấn. Nhìn Thái Bình giáo tổ vạn đời hoàng đồ, Ngọc Độc Tú lung lay đầu. Ta vì là trời, ta vì là chúa tể chìm nổi thai kiếp diệt thế hoàng đồ bên trong vạn đời Thái Bình, chật thiên thai giáng lâm, nháy mắt loạn thế đến, phản phệ thiên tử, trọng thương long khí. Mặc dù là Thái Bình giáo tổ vận dụng chân ngôn, cũng như cũ không phải là đối thủ của Ngọc Độc Tú. Ta có 3.000 ở hỗn độn, tuy rằng không có thể điều động, nhưng hơi hơi mượn dùng vẫn là có thể, ta có thể quét ngang đại thiên không có địch thủ. Ngọc Độc Tú một trưởng theo sát hoàng đồ phía sau, hướng về Thái Bình giáo tổ chụp tới. Vận mệnh vặn vẹo Thái Dịch giáo tổ bắt đầu niệm động chân ngôn, hiển nhiên là cấp nhãn. Vèo, Ngọc Độc Tú bàn tay lại bị Thái Dịch giáo tổ mệnh số vặn vẹo, nhưng là lộ ra vẻ tò mò. Hỗn độn mệnh số, ngươi đã có thể điều khiển hỗn độn mệnh số, siêu thoát đại thế giới sinh linh, đây chính là chân ngôn sức mạnh sao? Cực kỳ quái lạ. Ngọc Độc Tú không chút nào vì là dị, bàn tay dựa thế hướng về một bên vị cuối cùng thần linh tông tới. Đừng hòng, hỗn độn vòng hô nở quỷ chủ chắn Ngọc Độc Tú trước mặt. Răng rắc từng tiếng nổ vang truyền đến. Ngọc Độc Tú nhìn quỷ chủ hỗn độn luân hồi, lộ ra vẻ tò mò, có chút môn đạo. Ngăn cản Hồng Quân, ta tới chém giết hắn. Cẩm Lân lúc này trong tay cầm diệt thế đại mài, phóng lên trời, hướng về Ngọc Độc Tú giết tới. Ba đầu sáu tay Ngọc Độc Tú sắc mặt không hề thay đổi, một trường hướng về Cẩm Lân chấn áp tới. Diệt thế ánh sáng Cẩm Lân trong tay diệt thế đại mài tỏa ra hắc quang, hướng về Ngọc Độc Tú chiếu rọi mà tới. Ngọc Độc Tú cười lạnh, diệt thế chạy trời không khỏi nắng. Ngọc Độc Tú một trường kiếp số lưu chuyển, tạo thành Cẩm Lân kiếp số. Thời khắc này Cẩm Lân đã nhận ra không đúng, vội vàng lấy ra diệt thế đại mài, chặn lại Zoro Ngọc Độc Tú chấn áp mà đã hạ thủ trưởng. Ta tới cũng một bên Thái Hoàng giáo tổ thoát khỏi thanh thiên, nháy mắt vọt tới, trong tay tiên thiên linh bảo lấp lóe, trong mỉ hệ nở dê niệm động chân ngôn, chỉ thấy đa y đi ai nháy mắt chập trùng đông lại, lại đem thương thiên ta mở con bản chân đông lại ở trên mặt đất. Mười cái hô hấp Thái Hoàng giáo tổ đầu chán dướm mồ hôi. Ta vì là sông dài Thái Bình giáo tổ nhún người nhảy một ca y, biến thành một cái hỗn độn mông lung, quanh co khúc hiệu dòng sông, hướng về ngọc độc tú dưới chân thương thiên tiêu diệt mà tới. Thật là khủng khiếp tu vi. Đây cũng là vô thượng cường giả chân ngôn sao đối mặt với thái dịch giáo tổ chân ngôn, coi như là ngọc độc tú cũng không khỏi trở nên động dung. Bất quá thay đổi sắc mặt, cũng chỉ là thay đổi sắc mặt thôi. Ngọc độc tú một trưởng rỗi ra, thiên ý ở hội tụ, ngăn cách thời không. Âm thái dịch giáo tổ biến thành sông dài lại đụng phải bình phong, là thời gian sông dài biến thành bình phong, thái dịch giáo tổ mệnh số bị ngăn cách ở mặt khác cái thời không, hoặc giả nói là quá khứ thời không, không cách nào tác dụng ở hiện tại. Thật là đáng sợ tu vi. Thời gian sông dài đều bị chặt đứt, nếu đem ta chém gậy ở quá khứ thời không, vậy ta liền đi quá khứ thời không chém giết người tuổi thơ bản tôn, chu diệt hậu hoạn thái dịch giáo tổ biến thành vận mệnh trường hà hỗn độn mông lung, đi ngược dòng nước, muốn 10 vạn năm trước, ở Ngọc Độc Tú chưa bái vào tông môn thời gian, đem chém giết. Nhìn thái dịch giáo tổ động tác, Ngọc Độc Tú cũng không ngăn cản. Tốt, chỉ cần thái dịch có thể ở 10 vạn năm trước chém giết Hồng Quân khi còn bé, cái kia Hồng Quân thai hỏa mắc liền coi như là giải trừ. Hồng Quân tuy rằng tu vi cao, dù sao kinh nghiệm ít, không hiểu thời gian, vận mệnh, nhân quả huyền diệu, nhìn Ngọc Độc Tú không có ngăn cản, Cẩm Lân đám người đều là thở phào nhẹ nhõm. Không đúng, a quỷ chủ nhìn Ngọc Độc Tú, nhiều lần phục sinh tiên thiên thần linh, làm sao nhìn cũng không giống là đối với thời gian kia không biết chút nào người. Hơn nữa Ngọc Độc Tú tu vi như vậy cao, có thể xưng là chư thiên vạn giới người số 1, sẽ không tiếp xúc lực lượng thời gian sao, nhưng lại lệnh Ngọc Độc Tú đối với thái dịch giáo tổ động tác không hề ngăn cản. Quỷ chủ đống nhiên kinh ngạc thốt lên, thái dịch, mau trở lại. Đáng tiếc đã muộn, thái dịch giáo tổ đã nghịch chuyển thời gian về tới thượng cổ, đi tới Ngọc Độc Tú lúc còn tâm bé kỳ, đi tới tòa kia thôn trang, nhưng là ngạc nhiên, chỉ có Ngọc Thập Nương, không có Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú đi nơi nào thái dịch giáo tổ tìm tòi toàn bộ đại thế giới, cũng chưa từng tìm tơ ý, nhưng vào lúc này, Ngọc Độc Tú một trường quét ngang ra, đi ngược dòng nước, cuốn lên tầng tầng thời gian bao tác, ngươi nếu mong muốn đi ngược dòng nước, vậy ta liền vĩnh viễn đem ngươi lưu. Ở thời đại này, ầm thời gian sông dài nháy mắt bị Ngọc Độc Tú đánh đoạn, biến thành một mảnh hỗn độn, tạo thành bị ngạ, đem thái dịch giáo tổ triệt để vây ở 10 vạn năm trước. Thái dịch giáo tổ vốn cũng không phải là cái thời không tiêu người, chịu đến thời không pháp tắc áp chế, hai cái thái dịch nà mờ ơ một cái thời không, sẽ phát sinh loạn gì, chỉ có trời mới biết. Bất quá tất cả những thứ này đều cùng đại thế giới không quan hệ, bởi vì Ngọc Độc Tú đã chặt đứt thời gian sông dài, 10 vạn năm liền là toàn bộ đại thế giới khởi điểm. Mà 10 vạn năm phía trước các thần, loạn cổ thời đại, đó chính là trên một thế kỷ việc. Thủ đoạn cao cường, giỏi tính toán, mọi người thấy Ngọc Độc Tú có chút sợ hãi. Không có lựa chọn khác, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Cẩm Lân ngửa mặt lên trời gào thét, biến số, còn không mau mau chết đi. Giết thái đấu giáo tổ trong tay một đạo tinh đồ hình thành, hướng về Ngọc Độc Tú xoắn tới. Nhìn cái kia tinh đồ, Ngọc Độc Tú kinh ngạc nhìn lão này một chút, có thể a?